Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi khi anh mệt mỏi, chính mình chăm sóc anh mà thấy hạnh phúc, mà anh cũng có thể hồi báo bằng tình yêu chung thủy cùng với ôn nhu, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lão đại, cha mẹ la hét nói, vì sao anh kết hôn bọn họ lại không biết. Em cảm thấy anh hơi quá để theo đuổi bà xã, chưa chút nữa là anh huy động cả nhà. Kết quả là hiện giờ anh lại đem giấu chị dâu trên đảo. Em nói người ta kim ốc càng kiểu, anh lại lợi hại hơn, quả là kim đảo giấu kiểu. Tin nhắn thoại truyền tới giọng nói của một cậu em trai của Hắc Gia, tính tình vui vẻ, nói mãi không ngừng. Nguyễn Đình Hy giống như nghe trộm được lời nhắn thoại không nên nghe, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ. Ở trên đảo, nếu như Hắc Thừa Khoan trông không ở cùng với cô cũng chỉ tìm những việc dễ dàng mà làm, như học làm các món ăn mới hoặc trồng đủ các loại hoa. Ngẫu nhiên cô sẽ bày ra sức bày trí lại đồ đạc. Như hôm qua, Hắc Thừa Khoan vẻ mặt nghiêm túc cấm cô không được làm như vậy nữa. Cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì không thể làm việc này, cô tìm việc khác để làm. Thế mà cô quên cô đã ngăn cách với thế giới bên ngoài vài tháng. Cô nhớ tới là bởi vì cô không cẩn thận nghe thấy lời nhắn thoại, làm cho lòng cô trầm xuống. Không có gì, cô tự nói với chính mình. Nhưng mà không có cách nào không nghĩ tới tin nhắn thoại kia. Cô gả cho Hắc Thừa Khoan, nhưng không có trưởng bối Hắc Gia tới chúc phúc. Cẩn thận ngẫm lại, tại hôn lễ ngày đó, Hắc Gia chỉ tới một vị. Một thành viên mới, nhưng không có sự chúc phúc cùng tán thành của trưởng bối thì làm sao đây? Cô quả thật là người phụ nữ được anh giấu ở trên đảo hay sao? Nhưng mà em trai và em gái của anh đều tới tham gia hôn lễ. Nguyễn Đến Hy nghĩ đi nghĩ lại, một cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, cô chỉ có thể tùm lấy cái bản. Yên Yến, Hắc Thừa Khoan đi vào thư phòng tận mắt chứng kiến, biến sắc xông lên ôm lấy vợ. Làm sao vậy? Anh bế lên Nguyễn Đến Hy, bước đi quay về phòng ngủ của bọn họ. Mời bác sĩ tới. Vừa ra khỏi thư phòng, anh mệnh lệnh cho một người hầu đang lau cửa sổ thủy tinh. Nguyễn Đến Hy mất đi tiêu cự, dần dần tỉnh táo hơn. Em không sao. Cô gối đầu lên vai chồng, nhìn thấy sắc mặt của anh trầm trọng, mi tâm đều nhắn hết lại, nghĩ không được muốn đưa tay vuốt vuốt. Chỉ vắng đầu một chút thôi, phụ nữ thỉnh thoảng sẽ có chút đau nhức vặt, không cần mời bác sĩ tới đâu. Anh nên sớm mời bác sĩ tới, kéo dài tới bây giờ là đã đáng chết rồi. Hắc Thừa Khoan bình tĩnh nói, nhưng sâu trong thâm tâm như có một ngọn lửa muốn bùng nổ, tức giận với chính mình. Chỉ nghĩ muốn chấn đạp cô làm của riêng. Nghĩ tới cần mang cô rời khỏi đảo là một cuộc kiểm tra phụ sản. Em không sao mà, cô vẫn trấn an anh. Bác sĩ trên đảo là một cuộc kiểm tra cho cô. Trung tâm chữa bệnh và chăm sóc trên đảo có những thiết bị chữa bệnh bằng một bệnh viện tầm trung. Nhưng so với một bệnh viện lớn ở trung tâm thì vẫn chưa được coi là đầy đủ. Hàng Thừa Khoan không hề kéo dài một chút thời gian nào cả. Cho người chuẩn bị máy bay đưa vợ trải qua hành trình 20 phút tới bệnh viện lớn để kiểm tra phụ sản. Có lẽ em lên sắp xếp một vài bác sĩ cùng hộ lý, lúc nào cũng có thể chăm sóc Yên Yến. Anh đang nghĩ như vậy, Nguyễn Đến Hy vươn bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa mi tâm của anh. Bác sĩ đều nói là không sao, vẻ mặt của anh vẫn nghiêm túc như vậy. Cô không hy vọng anh phiền lòng chuyện gì. Hắc Thừa Khoan nhìn vợ, cầm lấy tay của cô. Sao em không ở trong phòng, nghỉ ngơi cho tốt. Anh cố gắng đè nén giọng nói để không giống như lời trách cứ, bởi vì tất cả lỗi này chỉ nghĩ tới cô có thể đột nhiên té xỉu một góc nào đó của nhà lớn, mà phòng thì lớn như vậy. Nếu không phải anh vừa vặn phát hiện, chỉ sợ. Mỗi ngày em đều nghỉ ngơi mà. Thanh âm của Nguyễn Đen Hy có chút ủy khuất. Em nghe nói anh ở thư phòng. Mã Lệ Á đang mang cà phê cho anh. Em liền thay đưa cô ấy đi tới. Kết quả không nghĩ tới anh lại không ở thư phòng. Thật không cẩn thận là cô lại nghe được lời nhắn thoại. Mã Lệ Á. Hắc Thừa Khoan suy nghĩ cho tới bây giờ, anh cũng không có một chút ấn tượng với cái tên này. Đó là công việc của cô ấy. Người làm không tốt công việc thì không cần giữ lại. Nguyễn Đen Hy khẩn trương lên. Từ trên giường ngồi dậy, hai tay nắm lấy ống tay áo của anh. Là em bắt cô ấy phải đem cà phê đưa cho em, anh không thể khai trừ cô ấy nha. Cô vợ nhỏ kích động như thế, Hắc Thừa Khoan sao dám làm trái ý cô. Anh không nói sẽ khai trừ cô ấy. Em ngoan ngoãn nằm xuống đi, ngoan. Trái tim anh chịu không nổi việc cô bị té xỉu. Cô khó hiểu nhìn anh liền mở miệng. Bác sĩ đều nói em không sao, anh thật sự không thể khai trừ Mã Lệ Á, nếu không, em... Cô có thể uy hiếp anh cái gì đây? Nguyễn Đến Hy có chút hao tổn tâm trí. Chồng của cô hình như không có nhược điểm gì. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không cần vội vàng kích động. Ai, anh cũng sẽ không khai trừ. Hắc Thừa Khoan nhanh chóng bắt lấy nhược điểm của cô, lấy ra uy hiếp. Em không sinh bệnh mà. Cô đáng thương ngập ngừng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về nằm trên giường. Hắc Thừa Khoan thở dài một hơi, vỗ về khuôn mặt cô, cúi người xuống hôn lên môi cô. Yên Yến, em là phụ nữ, sao lại chậm chạp như vậy? Anh nên làm thế nào với em đây? Anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô, vừa tức giận vừa đau lòng nói. Cô trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới hồi tỉnh lại, kinh ngạc tới mức cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Anh, em... Cô phủ hai tay lên bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net